Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418, trung cực nhân vật. Cũng có khuyết điểm, quay chung quanh tại đệ nhất cấm địa chỗ sâu mê vụ. Rốt cục tại một ngày này tiêu tán, đầu kia tang thương cổ lộ nghênh đón chân chính biến hóa, phảng phất là từ tương lai mà đến. Vô số đạo tiệm con đường mới xen lẫn tại đoạn tầng phía trên, rốt cục làm cho những cái kia vong linh có thể một đường đi đến cuối cùng, bị gốc cây kia vô thượng liên lực lượng bảo vệ, thực hiện đúng nghĩa chuyển thế. Nhưng rất đáng tiếc, đầu này tang thương cổ lộ bản thân thì không có cách nào bù đắp đoạn thiếu. Cho dù dạng này, cái kia đứt gãy cũng vẫn không có khôi phục. Tịch mịch ánh mắt theo đường chi cuối cùng một đường bắn thẳng đến mà đến, làm Sở Lăng Tiêu bóng người chậm rãi đứng lên trong nháy mắt. Hắn cười, từ đáy lòng cười. Vô số trong năm tháng, hắn vì tìm kiếm đầu này chờ đợi không biết bao lâu. Bây giờ mặc dù vẫn không có đạt tới hắn muốn, nhưng giờ phút này đã biết, hắn muốn phục sinh cực xa kỷ nguyên phía trên người, hoàn toàn có thể thực hiện. Chỉ cần biết rằng điểm ấy cũng đã đủ rồi. Ba tôn trung cực nhân vật một mặt trầm mặc, bọn họ cũng mơ hồ biết Sở Lăng Tiêu làm đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì. Bởi vì đã từng bọn họ cũng thử làm như vậy qua, chỉ là đáng tiếc cuối cùng thất bại. Thành tựu trung cực nhân vật lại có thể thế nào? Trên đời này cũng chỉ có chính mình một người tồn tại, đã từng cùng chính mình có quan hệ sở hữu nhân đều nguyên một đám biến thành tro tàn. Bọn họ tại thành tựu trung cực nhân vật về sau thử qua vô số lần biện pháp, nhưng chính là không phục sinh được người bên cạnh. Nhưng bây giờ, giờ khắc này, hai tôn trung vương quả quyết mở miệng, ngữ khí rất là tôn sợ, không giống bình thường như vậy giống như tiểu hài tử đồng dạng cười huyên náo. Thần sắc vô cùng trịnh trọng, trực tiếp thì theo trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về đường chi cuối cùng phía trên Sở Lăng Tiêu thỉnh cầu nói, có thể hay không để cho chúng ta sử dụng đầu này tang thương cổ lộ? Đều nói trung cực nhân vật vô tình, có thể chỉ có thành tựu trung cực nhân vật bọn họ biết đi đến trên con đường này về sau là đến cỡ nào gian khổ. Bên người tất cả thân nhân từng cái vẫn lạc, chỗ thời đại càng là chỉ có thể sống ở đi qua. Cái nào giống bây giờ những thứ này cái gọi là từ xưa đến nay nhân vật có thể như thế đạt được một đầu đường tắt. Mỗi một vị trung cực nhân vật vậy cũng là thật đang lúc chém giết mà đến, nghịch thiên chứng đạo, thành tựu vạn cổ truyền thuyết danh tiếng. Hiện tại đám này từ xưa đến nay nhân vật tự cho là trung cực, cơ hội là bọn họ chờ đợi thì vô số năm tháng, rốt cục đợi đến cơ duyên. Nhưng nào biết chân tướng, không kinh nguyệt cùng lửa tức liền thành tựu trung cực chi cảnh, cái kia cũng căn bản không bị vạn giới chi địa phiến thiên địa này chỗ thừa nhận. Cùng bọn hắn đám này chân chính trung cực chi cảnh so sánh, hoàn toàn không chịu nổi một kích, vẫn như cũ như con kiến hôi đồng dạng, căn vốn không có gì khác nhau. Hai tôn trung vương cách không nhìn nhau, ánh mắt vô cùng tinh khiết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩ khác. Nếu là nói từ xưa đến nay nhân vật tại hoang phế thâm sơn cùng không biết trong không gian chờ đợi thì nhiều năm như vậy là vì thành tựu trung cực chi cảnh, vậy bọn hắn bực này chính thức tầng thứ trung cực nhân vật chỉ có một cái tâm nguyện, đó chính là làm cho những cái kia bọn họ thành tựu trung cực nhân vật trước đó những bằng hữu kia, thân nhân, huynh đệ phục sinh, vừa vừa xuất thế luân hồi lão nhân cũng là rốt cuộc kìm nén không được tâm tình trong lòng. Ở một tòa sâu trong núi, hướng về đường chi cuối Sở Lăng Tiêu khom mình hành lễ, phát ra từ đáy lòng thỉnh cầu nói, mời ngươi. Hắn lời nói cũng chưa có nói hết, bởi vì hắn rõ ràng Sở Lăng Tiêu khẳng định biết hắn muốn làm gì. Ba tôn trung cực nhân vật đều là một mặt trịnh trọng, mặc kệ bọn hắn là cỡ nào vô địch người thống trị, trong lòng cũng là có rất nhiều tiếc nuối, muốn đi đền bù, bởi vì bọn họ, một người, chính là một bộ xúc động lòng người cổ sử, những cái kia từ xưa đến nay nhân vật, căn bản là không có cách lý giải bọn họ bực này trung cực nhân vật. Đi qua đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới rốt cục thành tựu trong truyền thuyết trung cực chi cảnh. Giờ khắc này, 12 vũ trụ phía trên một mảnh yên lặng, luân hồi lão nhân cũng không nói gì nữa. Ba tôn trung cực nhân vật minh bạch, vô luận bọn họ nói ra cái gì điều kiện trao đổi, tại trước mặt người đàn ông này, cũng vô dụng, liền kiếp trước tang thương cổ lộ, đều có thể sửa phục tốt, thậm chí một đường đánh ngã đường chi cuối cùng. Đối phương còn cần bọn họ làm cái gì sao? Duy nhất một câu thỉnh cầu, có lẽ có thể cảm động đối phương. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Điều thỉnh cầu này, tại ba tôn trung cực nhân vật trong mắt, xác thực nghe có chút quá mức. Đối phương dày vò lâu như vậy, mới đưa đầu này tang thương cổ lộ chữa trị tốt. Ngược lại bọn họ trực tiếp liền đến, muốn ăn có sẵn, đổi lại bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ cho ngươi nhóm một ngày thời gian, các ngươi đến đây đi. Nhàn nhạt thanh âm lại là đột nhiên không có dấu hiệu nào rơi xuống. Nhất thời ba tôn trung cực nhân vật cũng không khỏi đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt khẽ run, đầy không thể tin được. Thật đáp ứng, nhớ kỹ, chỉ cho ngươi nhóm một ngày thời gian. Nhìn lấy mê vụ một lần nữa đem chọn điều tang thương cổ lộ bao trùm, ba tôn trung cực nhân vật tâm trong nháy mắt biến vô cùng run rẩy, chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy kích động. Đừng nói là một ngày, chỉ cần nửa ngày, dù là mấy canh giờ, đối bọn hắn mà nói, cũng là thành tựu trung cực chi cảnh đến nay lớn nhất một phần cơ duyên. Sau một khắc, 12 vũ trụ phía trên trung vương cung điện, một mảnh chấn động, chỉ nghe được hai tôn trung vương vô cùng dồn dập tiếng gọi ầm ĩ, nhất thời kinh hãi hai tên tôn thần tùy tùng, thân thể đột nhiên run lên. Người tới, chuẩn bị cho ta một chút, ta muốn đi trước vạn giới chi địa. Vừa dứt lời, kém năm không có bị hù hai tên tôn thần tùy tùng trong nháy mắt co quắp trên mặt đất, một đôi mắt càng là chừng như là trứng gà đồng dạng lớn nhỏ, căn bản không thể tin được bên tai truyền tới. 12 vũ trụ sáng thế chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới trung vương đại nhân muốn đi trước vạn giới chi địa. Không, lúc trước căn bản không có một tia hứng thú tiến về vạn giới chi địa à? Trung cực nhân vật, hết thảy tu sĩ trung cực chi cảnh, vạn giới chi địa mặc dù thâm bất khả trắc, nhưng cũng hầu như là một đám từ xưa đến nay nhân vật tại cái kia tranh đấu lấy. Chẳng lẽ lại vạn giới chi địa xuất hiện liền trung cực chi cảnh đều muốn cảm thấy hứng thú sự tình không qua? Cho dù trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng hai tên tôn thần tùy tùng ai cũng không dám lãnh đạm, vội vàng rời đi trung vương cung điện. Sáng thế chủ trung vương xuất hành vạn giới chi địa, đây chính là mấy cái kỷ nguyên đến nay chân chính kinh thiên đại sự, không thể có một chút qua loa, đã có cần phải thông báo tất cả thần vũ trụ quan viên, còn có phá hư thần, tranh thủ thời gian đến đây thương lượng. Mà luân hồi trung cực cổ lộ, càng là có vô số đạo kinh khủng bóng người cùng nhau xuất thế, trong nháy mắt thì rơi vào luân hồi bên người lão nhân. Liếc nhìn lại tất cả đều là lên một cái kỷ nguyên chết đi cường giả, bọn họ đều bị luân hồi lão nhân dùng đại pháp lực biến thành luân hồi trung cực cổ lộ câu hồn sứ giả. Tuy không làm người, nhưng cùng bình thường sinh linh căn bản không có gì khác nhau. Lập tức chuẩn bị một chút, theo ta tiến đến đệ nhất cấm địa. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, những cường giả này sắc mặt toàn cũng vì đó khẽ giật mình. nhưng rất nhanh liền một mặt tôn sợ đồng nói: "Vâng." Mà cùng một thời gian, chỉ thấy Cấm Châu Chi trên không trung, đột nhiên trời đất mù mịt, toàn bộ vạn giới chi địa đều cũng có tia chớp màu đỏ bắn ra, nhìn rất nhiều hướng Cấm Châu thần phục cường đại chủng tộc. Nhất thời gương mặt hoảng sợ, sau một khắc, chỉ thấy một đạo thương lão lão thân ảnh, trong nháy mắt theo Cấm Châu chi địa chỗ sâu, nhảy lên một cái, nương theo lấy từng trận vô cùng băng lãnh tiếng cười. Giờ khắc này, triệt để chấn động toàn bộ vạn giới chi địa, bởi vì đạo thân ảnh kia nói chuyện lúc, toàn bộ vạn giới trên không lại có một hàng chữ lớn hiển hiện, cái kia đúng là thành tựu trung cực nhân vật tiêu chí. Không đợi đầy dẫy rung động mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt thẳng nhìn về phía đệ nhất cấm địa, giống như một đạo chín ngày thần quang bộc phát ra, yên lặng mấy cái kỷ nguyên. Cái này đệ nhất cấm địa, hôm nay liền từ ta Cấm Châu lão nhân đưa nó tất cả bí mật toàn bộ để lộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.